Được một lúc lâu Tiêu Long đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, sau đó hô. Dừng lại, không cần làm nữa. Nghe vậy đang đã thông thông đạo hai người dược tộc đột nhiên dừng tay lại. Đám người đều đồng loạt đem ánh mắt chuyển lên người hắn. Ngươi muốn đi lên hỗ trợ sao Tiêu Long tiên sinh? Cổ Thanh Dương không xác định hỏi. Tiêu Long không nói gì, ánh mắt đảo qua tinh bích hai bên, thân thể khựng lại một lúc lâu. Sau đó, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, cong tay búng ra, hai luồng năng lượng mảnh như sợi tơ bay ra từ đầu ngón tay, chui vào tinh bích. Cách chương.